Xà đại nhân, chương 262, 262, nghi ngờ của Mặc Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, theo, nhi, lòng Duy mặc dù đang nổi điên nhưng cũng không bỏ cuộc. Tôi cầm dao lam chém vào sợi dây đen cạnh bức tường đá. Nhưng để sợi dây đen quấn quanh người tôi, lòng Duy kéo tôi lại gần. Vì sắp chết, tôi phải lấy thai rắn trong bụng của cô. Không ngờ cô ta lại nổi khùng như vậy. Sợi dây đen kéo tôi lại, lập tức chạy vào lòng tay Long Duy. Tôi thấy cô ta vung năm ngón tay có tia sáng trắng về phía bụng dưới của tôi. Theo bản năng, tôi kéo dao cạo để ngăn nó lại, nhưng chỉ cảm thấy đau nhói ở cổ tay. Và chiếc vòng đeo tay con rắn đã thực sự cắn tôi. Lâu Linh cười tủm tỉm, "Đừng quên, ta làm ra quan tài rắn." Đầu ngón tay cô ấy cắt ngang bụng dưới. Cơ thể tôi co rút lại vì đau đớn. Cả mái tóc đen của tôi cũng vội vã nhưng ngay lập tức bị cháy xém. Thai rắn này là của tôi. Mặc Dạ chỉ có thể có con với tôi. Từ lúc khai thiên chúa tể địa cầu, ta là mẹ của vạn vật. Long Duy mềm mại duỗi tay thò vào trong bụng tôi. Tôi đau đến mức không thể im lặng được. Mái tóc đen nhánh như quấn lấy tôi và Long Linh trong một cái kén. Thậm chí tôi không thể nhúc nhích được. Trái tim tôi từ từ trở nên bình lặng. Vì nó sắp biến thành tro bụi. Hãy đưa nó cho cô ấy. Cô ấy còn sống. Tôi còn sống. Và thai rắn vẫn sống. Nhưng thực ra đó chính là một lời nguyền. Mọi người đều biến thành tro. Điều này thực sự khá tốt. Khi tôi Mặc Dạ, anh ấy thực sự mệt mỏi. Và tôi cũng rất mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc không cách nào trấn áp Long Duy cùng bầu trời đen kịt nóng chảy mà cô ta có thể trấn áp. Chỉ có thể dùng tôi làm vật dẫn để lôi kéo Long Duy qua. Sau đó đè cô ta và tất cả quan tài ác ma vào trong nham thạch một lần nữa. Cơn đau ở bụng dưới đã đánh thức tôi tỉnh dậy. Trong bóng tối không nhìn thấy gì. Chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Cùng sự mổ bụng đầy thô bạo của Long Duy. Cô ấy bị ám ảnh bởi bào thai rắn. Ngay cả khi biết mình sắp chết, cô ấy vẫn nhẹ nhàng và từ từ đặt tay vào bụng tôi. Như sợ làm tổn thương đến thai rắn. Đúng lúc này, thanh âm, rầm, vang lên. Toàn bộ tóc đen cùng sợi dây đen đều biến mất trong nham thạch. Lưng tôi nóng rực, hai mắt tràn đầy nham thạch. Lon Duy nằm ở trên người của tôi. Vẫn là nhẹ nhàng vươn tay đặt ở của ta bụng dưới. Thai, rắn thai nhi, cảm giác thân thể đau rát, nhìn dung nham bắn tung tóe bên cạnh, tôi lao lực giơ tay lên, chuẩn bị ôm Long Duy rơi xuống bên dưới. Nhưng đúng lúc này, một con rắn đen từ dưới lao thẳng xuống, chỉ cần một cái hất đuôi, Long Duy đã bị hút vào trong nham thạch nóng chảy đó. Nhưng sau đó, chiếc đuôi của con rắn đã lao thẳng vào dung nham bên dưới tôi. Cuộn thật mạnh và cuốn tôi lại. Tôi nhìn vảy rắn đen ngòm lập tức bị đốt cháy trong nham thạch. Âm thanh xèo xèo xen lẫn mùi thịt cháy. Trong lòng có điều gì đó vô cùng xót xa. Nhưng rồi, với một tiếng gầm, Mặc Dạ kéo tôi và cố lao lên trên bờ. Mặc Dạ, Long Duy phẫn nộ hét lên. Và đem những sợi dây đen cuộn về phía Mặc Dạ và tôi. Nhưng đúng lúc này, một con rồng khổng lồ lao ra khỏi nham thạch, dùng miệng nuốt chửng Long Duy một cái. Lần trước tôi ở rất xa, tôi không nhìn rõ con rồng này. Lần này tôi phát hiện ra rằng đây là một con rồng. Nhưng nó được tạo thành từ vô số ma khác nhau. Giống như khi Tần Mễ Bà trốn trong bức tường đá đó. Vô số bàn tay đã duỗi ra. Những bóng ma này từ từ tích tụ lại và tạo thành hình dáng của một con rồng khổng lồ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, miệng con rồng đã nuốt chửng Long Duy. Sau đó lại lao vào dung nham rồi từ từ biến mất. Mặc Dạ chỉ dùng đuôi rắn cuốn lấy tôi. Lao về phía nó thật nhanh. Tôi nhìn vào nó, và không có con bọ phát sáng nào đang bay. Mặc Dạ đưa tôi và lao ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng bên cạnh, và kéo theo vô số con bọ nhỏ nhanh chóng bò tới. Một vài con trong số chúng lướt qua mắt tôi. Và tôi phát hiện ra rằng những con giun cái ban đầu ăn giun phát sáng trông giống như những cục bùn trắng. Và khi chúng co lại, chúng từ từ xẹp xuống cùng nhau. Ngay khi Mặc Dạ đưa tôi ra ngoài, con run phát sáng đã may toàn bộ mặt đất ngay lập tức. Bên ngoài, bọn họ đã ổn định toàn bộ cư dân trong trấn. Có lẽ là bởi vì Long Duy cùng ác ma quan tài tiến vào. Có Tần Mễ bà dẫn đầu, những người này đều yên tâm ngủ say. Mặc Dạ ôm tôi, đến bên cạnh hố, trực tiếp biến thành hình người. Xà Quân đại nhân, vội vàng chào hỏi, liếc mắt nhìn tôi, được không? Mặc Dạ liếc mắt nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất, lạnh lùng hỏi, tạm thời đi trấn áp đi. Hà Duyệt đã tìm được cách, có lẽ có thể giải oan cho muội. Anh trước tiên chuyển người đi, sau đó sẽ tìm cách đi xóa những vết màu đen trong cơ thể họ. Lưng của tôi đau dữ dội, và giọng điệu của tôi nhẹ nhõm hơn. Vì vậy tôi thực sự không muốn nói chuyện gì hết. Bên ngoài có tiếng bước chân lo lắng. Ngay ngắn, Phong lão lo lắng đem những người mặc quần áo thi sĩ. Xà Quân đại nhân, các ngươi cùng nhau hoàn thành nốt chuyện này đi. Bản quân, Mặc Dạ liếc mắt nhìn xuống, không nói tiếng nào. Hắn gật đầu với Phong lão, ôm tôi rời đi. Tôi thật sự không còn khí lực, đành để Mặc Dạ ôm tôi rời đi. Đợi đến khi đến ao âm dương, Mặc Dạ ôm tôi và lao thẳng vào trong đầm nước vốn đã rất ấm. Bản thân anh ta dường như nhíu mày vì đau, nhưng anh ta cẩn thận ôm tôi, khiến tôi nằm trên tảng đá bên hồ bơi. Tôi lấy dao lam ra, cắt quần áo trên lưng một chút. Cô dũng cảm, hiện tại không sợ chết. Hết lần này tới lần khác chiến đấu giành lấy được sự sống. Cầu phú quý, hiểm mạng còn gấp bội. Tôi cảm thấy lưng bị nham thạch thiêu đốt, quần áo dính vào da cũng bị cắt. Ngay từ đầu, chúng tôi sẽ không chỉ tập trung vào bầu trời tan chảy, mà còn cả Long Duy. Phù Thiên nói rất đúng, đây chỉ là một cái bẫy, không thể lấy được nhau, cứ lên xuống liên tục. Mặc Dạ có chút hộc máu. Đã chỉ ra hắn để lại một tia linh hồn chăm sóc tôi, tự nhiên sẽ biết tôi làm cái gì. Vì vậy, tôi đi đâu, làm gì và nghĩ gì, Mặc Dạ có thể hiểu ngay cả khi anh không thể đoán ra. Thêm nữa, có thể nói, anh ấy nhìn tôi lớn lên, làm sao anh ấy không biết tôi đã làm gì? Lần này nguy hiểm quá, nếu tôi không hiểu ý của cô, hoặc là cô sẽ rơi xuống nham thạch. Ta đã không đi câu cá cho cô. Mặc Tu cởi bỏ quần áo, cầm nước đập vào lưng, nhưng anh ấy không nói những lời sau, chỉ là hít thở một hơi. Xem ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vết bỏng nham thạch nhỏ giọt nước, ngón tay tôi di chuyển đau đớn trong tích tắc. Tôi nằm trên đá nghiến răng nghiến lợi, giờ mới biết là đau. Mặc Dạ bưng nước rửa lưng từng chút một, lần này nước tương đối lạnh, rõ ràng là khác với nước ngâm. Tôi đoán Mặc Dạ có thể đã dùng bùa chú làm nước ấm. Tuy nhiên, rửa vết bỏng bằng nước lạnh là rất khoa học. Cái đuôi của Xà Quân không sao chứ? Sẽ có chuyện gì hay không? Tôi nằm trên tảng đá, nhịn đau. Tôi hiện tại sẽ không hỏi anh về quan hệ giữa anh và quan tài rắn. Nhưng tôi nhìn thấy Hồ Tiên Sinh ở Thiên Tông. Hắn bị ánh lửa thiêu đốt. Không có chuyện gì. Còn nói, đem hắn đặt ở trong dung nham. Không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đến Hồ Tiên Sinh thân thể kỳ quái kia như thế nào luyện được một thân thể thật sự sắt đá như vậy. Tôi nằm ở trên tảng đá quay đầu, nhìn Mặc Dạ, ngươi cho rằng Long Duy cũng như vậy. Một khi Long Duy không biến thành cho bụi, thì mọi thứ chúng tôi làm sẽ trở nên thật hoang đường. Cũng có thể có một số quan tài độc ác, và Tần Mễ bà. Nhìn thấy cô ta bị rơi xuống trong nham thạch còn có thể khiêu khích dây đen. Tôi e rằng cũng gần giống như ta đoán. Hồ Tiên Sinh vừa mới biết bí mật của quan tài rắn. Chính là như vậy cô nói Long Duy làm quan tài rắn phải không? Giọng Mặc Dạ hừ lạnh. Cô ta sẽ không chết. Bấm đầu tôi và để tôi nằm xuống. Nhưng cô ấy cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nhưng Tần Mễ bà vẫn có thể gài bẫy cô ấy bên dưới bằng sức mạnh của 8 cỗ quan tài ác quỷ. Còn bầu trời tan chảy. Họ chiến đấu một mình. Tại ít nhất sẽ không có gì sai trong lúc này. Khi cô ấy xuất hiện thêm lần nữa, tôi không biết sẽ mất bao lâu nữa. Tim tôi run lên khi nghe anh ta nói. Điều đó là ý nói rằng Tần Mễ Bà sẽ không bao giờ xuất hiện nữa trong cuộc đời này nữa. Nhưng vì tôi không biết sẽ mất bao lâu, nên tôi không cần phải suy nghĩ về nó trong lúc này. Mặc Dạ một tay dẫn nước đá ở sau lưng tôi, tay kia chậm rãi hướng về phía bụng dưới nhẹ nhàng vuốt ve ba. Nếu tôi dung hợp mặt đất không thể xuống cứu được cô sẽ không tự mình sống sót sao? Đúng không? Lúc đó cô sẽ... Mặc Dạ nói xong, đầu ngón tay vuốt ve ba bụng dưới của tôi run lên. Nhiệt độ nước ào ào trên lưng có chút phân cao thấp. Cách Trương.